Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 25-24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A-u, cậu đã trở lại. Thẩm Thanh đem cháu gái Nhi nho nhỏ thân mình ôm vào trong ngực. Đường Kiều nhẹ nhàng nâng đầu, lại có chút hoảng hốt. Đường Thái Thái đỏ mắt vành mắt, mau vào, đứng ở cửa khẩu làm chi. Đường Kiều thế này mới phản ứng đi lại, nàng Kiều Kiều mềm yếu kêu một tiếng. Cậu, Thẩm Thanh liên tục đáp ứng, khó nén kích động. Lập tức phản thủ tướng môn quan hào, nhưng là mặc kệ làm cái gì, Đường Kiều tầm mắt đều ở Thẩm Thanh trên người, một tấc cũng không chịu rời. Thẩm Thanh xem nàng cái dạng này, vi cười ra, a u không nhớ được cậu sao? Hắn vuốt phẳng một chút mặt mình, cười khổ nói, cậu có phải không phải vừa già, cẩn thận tính ra, mau 3 năm chưa từng thấy. Tiểu cô nương mặt mày đổ là không có gì biến hóa, nhưng là hắn lại càng già đi. Đường Kiều vội vàng lắc đầu, nàng mộc mộc xem Thẩm Thanh cảm thấy có chút chưa hoàn hồn lại. Thẩm Thanh là thập phần nghiêm túc một người, khuôn mặt kiên nghị, làn da ngăm đen, một đầu bản tất có vẻ phá lệ nghiêm túc hung ác. Thẩm gia là thuyền vận thế gia, Thẩm gia hai lão chỉ có Thẩm Thanh cùng Thẩm Liên Y một đôi nhi nữ. Hai lão qua đời sớm, Thẩm Thanh đối này duy nhất thân nhân càng là như châu như bảo. Năm đó Thẩm Liên Y cùng Đường Chí Dung thành hôn, ở Thẩm Thanh kiên trì hạ cơ hồ đem nửa Thẩm gia đều tặng của hồi môn cho Thẩm Liên Y, mà Thẩm Thanh nhiều năm như vậy không có cưới vợ, hàng năm đi theo đội tàu chạy thủy vận kiếm không ít, càng là vì Thẩm Liên Y đồ cưới thêm gạch thêm ngõa. Theo lý thuyết Thẩm Thanh như vậy yêu thương muội muội là tuyệt đối sẽ không xem bọn họ mẹ con chịu ủy khuất, chính là ai có thể nghĩ đến Thẩm Thanh đã chết. Đời trước từ lúc này Thẩm Thanh cũng là đi theo đội tàu rời bến 3 năm, trên biển chuyện tóm lại hay thay đổi, nhân cũng không tốt liên lạc. Mỗi lần Thẩm Thanh rời bến, Thẩm phu nhân cùng hắn đều là liên hệ không lên. Năm đó chính là như thế, Thẩm Thanh rời bến 3 năm, cuối cùng bọn họ không có đợi đến Thẩm Thanh trở về, ngược lại là tai nạn trên biển qua đời tin tức. Đại để chính là vì Thẩm Thanh qua đời thế này mới thành áp đảo Đường Thái Thái cuối cùng một cọng rơm. Cũng nhường Hồ Như Ngọc không còn có lo lắng, càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng là hiện tại Thẩm Thanh trước thời gian đã trở lại trước tiên năm nguyệt. Đường Thái Thái xem khuê nữ còn tại ngây người, giải thích nói. Lần trước ngươi bị bệnh thời điểm nương chỉ biết bản thân bảo hộ không tốt của ta A-U, nếu không là nương rất yếu đuối, A-U kia về phần muốn làm mấy chuyện này. Cho nên liền cho ngươi cậu phát ra điện báo. Đường Thái Thái ôn hòa cười, nói thật ra A-U tự nhiên không hiểu được nhưng là nàng này làm nương đã có chút sợ. Của nàng nữ nhi rõ ràng mới là 15 tuổi nụ hoa giống nhau niên kỷ, lại nên vì nàng chủ tính. Mà chính nàng cái gì tác dụng cũng không có, ngay cả cường ngạnh cũng không có cường ngạnh đến cái gì quan trọng hơn địa phương. Như thế nghĩ đến, thật là vô dụng, nàng là dựa vào quen rồi huynh trưởng, tuy rằng còn không xác định nhưng là cũng vẫn là tìm cách phát ra điện báo. Đại để là Đường Kiều nghi hoặc ánh mắt nhi quá mức rõ ràng, Đường Thái Thái lại nói. Kỳ thực ta cũng không xác định có thể hay không liên lạc thượng, chỉ thử xem, từ đây sẽ không có tin tức nhưng là không nghĩ tới, ngươi cậu ở gần nhất vậy mà thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe đến mấy cái này, Đường Kiều trong giây lát liền cảm thấy bản thân có chút nhớ nhung, đương nhiên, đời trước từ nàng nương nói bản thân liên lạc không đến cậu. Đời này nàng vừa trở về thời điểm hỏi qua một lần, nàng nương cũng nói bản thân liên lạc không đến cậu. Nàng vạn vạn thật không ngờ bản thân cho rằng không thể nào vãn hồi sự tình vậy mà cũng là có truyền cơ. Chờ nàng hoảng hốt phản ứng đi lại, trong lòng lập tức khai ra một đóa vui sướng hoa nhi. Cậu còn sống, thật tốt quá cậu còn sống. Chờ minh bạch này lúc 1 giờ Đường Kiều kém chút vui vẻ tiêm kêu lên. Nàng bỗng nhiên tí liền vọt tới Thẩm Thanh trong lòng, mang theo khóc âm. Cậu không có chuyện gì, cậu đã trở lại, về sau không còn có nhân khi dễ chúng ta. Ô ô cậu, Hồ Như Ngọc muốn chiếm lấy ta nương đồ cưới. Ta biết, ta đều biết đến. Đường Kiều phân không rõ bản thân là thật tình thực cảm vẫn là diễn trò. Nhưng là nàng biết cậu không có chết hết thảy càng thêm bất đồng. Nàng đáng thương nhi, cậu, Đường Kiều, ngươi đi ra cho ta. Chấm, Đường Chí Dung phịch một tiếng đem cửa phòng bệnh đá văng ra, nổi giận đùng đùng. Ngươi cùng ngươi tổ mẫu nói hưu nói vượn cái gì, ngươi? Thừa lại lời nói giống như là bị miêu mễ cắn đầu lưỡi. Hắn xem trước mắt nam nhân, trong nháy mắt cảm thấy bản thân xuyễn không được khí. Hắn lắp bắp, ngươi, Thẩm Thanh buông ra Đường Kiều, phụng phịu nhìn về phía Đường Chí Dung, nhe răng cười, ngăm đen da thịt cùng trắng noãn nha sấn ở cùng nhau, cũng không làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Trên mặt một đạo vết sẹo làm cho người ta muốn ăn thịt người giống nhau khủng bố cảm. Hắn mở miệng, muội phu, phanh, Đường Chí Dung ngất đi, trong lúc nhất thời hiện trường lại là hỏng, Đường Kiều biết bản thân phụ thân đối này đại cữu ca có chút sợ, nhưng là sợ đến hội đương trường té xỉu, nhưng là nhường Đường Kiều chuẩn bị không kịp. Quả nhiên, làm lại nhiều ngoan chuyện này đều không có dài quá một chương siêu hung mặt càng thêm làm cho người ta e ngại. Ngay cả hắn tổ mẫu đứng ở bên cạnh đều ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, còn mang theo điểm khuôn mặt tươi cười nhi đâu. Đường Kiều chực chực cảm khái nhân hòa nhân không thể so sánh. Đường lão thái thái cười theo nhi oán trách nói. Thanh nhi khi nào thì trở về a, nhưng là cũng không có trước tiên nói cho chúng ta biết một tiếng nhi. Nếu là đã biết sớm đi tiếp ngươi, cũng có thể an bày thỏa thỏa đáng làm kia về phần như thế phong trần mệt mỏi. Thẩm Thanh mặt không biểu cảm, mục vô mắt lé. Như thế trước tiên cùng ngươi đánh tiếp đón chỉ sợ cũng không biết các ngươi sau lưng đối xử với ta như thế muội muội. Đường lão thái thái tươi cười cứng đờ, lập tức, này nói kia lời nói, chúng ta nhưng là thông gia. Người khác không nói, ta đối lão nhị vợ nhưng là vô cùng tốt. Lời này ngươi cũng không thể oan uổng lão bà của ta từ. Vừa rồi ta còn đi giáo huấn vừa thông suốt cái kia tiểu tiện nhân, đó là một cái gì mặt hàng liền dám càng bừa bãi còn có thể trên trời hay sao? Thẩm Thanh hừ một tiếng, không có nói khác. Đường lão thái thái nhìn hắn nhìn chằm chằm trên giường còn hôn mê Đường Chí Dung, ho khan một tiếng, nói. Thanh nhi lần này trở về không bằng đến chúng ta nhà cũ trụ, ngươi Đường bá bá biết ngươi trở về khẳng định cao hứng không được, hắn luôn luôn đều đau yêu nhất ngươi, nói là nhiều như vậy nhi, liền thẩm ra thanh nhi tối năng lực. Khả không phải người bình thường có thể so sánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Thanh tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía lão thái thái chậm rãi nói. Đại trạch sẽ không tất ta đây thứ trở về, dừng một chút hắn mỉm cười. Không tính toán đi, Đường lão thái thái bỗng chốc ngây ngần cả người, đứng ở đương trường. Đường Kiều nhưng là lập tức giữ chặt Thẩm Thanh ống tay áo, vui mừng nói. Cậu không đi sao, cậu thật sự không đi sao, quả thực như là chiếm được tối chân quý lễ vật giống nhau, ánh mắt đều sáng lấp lánh. Thẩm Thanh không chú ý đến người khác tầm mắt nhưng là đối Đường Kiều rõ ràng cao hứng lấy lòng, hắn xoa xoa tiểu cô nương đầu, nói. A u tưởng cậu lưu lại sao? Kỳ thực hắn hàng năm rời bến, cùng Đường Kiều gặp mặt số lần hai cái tay đều có thể sổ tới được nhưng là người trong nhà, luôn có một dòng rất khó lấy ngôn nói thân cận cảm. Đường lão thái thái lập tức chừng hướng về phía Đường Kiều, chớp chớp mắt kia biểu cảm cơ hồ hận không thể thay Đường Kiều trả lời. Đường Kiều nghi hoặc nhìn về phía lão thái thái, hỏi. Tổ mẫu, ngài ánh mắt như thế nào a, không thoải mái sao? Vừa vặn chúng ta đều ở bệnh viện, nhường đại phu hào hào nhìn một cái cũng không thể trì hoãn. Đường Kiều vẻ mặt đều là quan tâm, nhận thức nghiêm cẩn thực. Tiểu bệnh nhi nếu tha đứng lên thật dễ dàng biến thành bệnh nặng. Bệnh nặng ngươi nãi nãi cái miệng nhi, Đường lão thái thái thật sự là hận không thể dùng xem thường oan từ Đường Kiều. Chính là giờ phút này vừa muốn trang mô tác dạng, nàng hừ hừ ngoài cười nhưng trong không cười. Không có chuyện gì, buổi tối không ngủ hảo, ánh mắt có chút không thoải mái. Đường Kiều hô một hơi, nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nàng lôi kéo Đường lão thái thái lời nói thấm thía, tổ mẫu, ngài không thể chỉ lo Đường ca, cũng phải chăm sóc thật tốt bản thân a, nói đủ, nàng quay đầu xem Thẩm Thanh. Cậu nói đúng đi, Thẩm Thanh a một chút, nói một cái đối. Hắn nói không nhiều lắm, thế nhưng là làm cho người ta rất lợi hại cảm giác. A u còn chưa có trả lời cậu, ngươi tưởng cậu lưu lại sao? Đường Kiều lập tức gật đầu như đào tỏi, tưởng, đương nhiên tưởng, ta mới không cần cậu cùng thuyền rời bến, thật không an toàn. Đường Kiều nghĩ đến kiếp trước sự tình nghiêm cẩn lại nghiêm túc. Hiện tại thế đạo như vậy loạn, cậu không phải rời khỏi ta cùng mẫu thân. Thẩm Thanh không biết cháu gái nhi bị bao nhiêu khổ mới biến thành như vậy, sờ sờ đầu nàng, nói. Hảo, cậu không đi, cậu lưu lại bảo hộ các ngươi. Đường Kiều mỉm cười ngọt ngào xuất ra, phá lệ thỏa mãn, nàng lắc lắc ngón tay. Cậu không cần rời bến, ta phía trước đi hào miếu thời điểm trả lại cho ngài cầu nhất khỏe. Bồ Tát nói, ngài cùng thủy sông khác. Nếu như hàng năm mệt nguyệt đãi ở trên thuyền khủng có huyết quang tai ương. Ngài hiện tại quyết định lưu lại thật sự là sáng suốt nhất hành động. Thẩm Thanh cũng không tín này đó quỷ quỷ thần thần, chính là Đường Kiều một khi đã như vậy nói, hắn nhưng là cũng theo đứa nhỏ tâm ý, hảo, không đi. Thẩm Thanh tầm mắt dừng ở trên giường bệnh lặng yên không một tiếng động Đường Chí Dung trên mặt lập tức lại nhớ tới lão thái thái trên người. Đã muội phu còn chưa có tỉnh ta liền không lâu để lại. Dù sao, hắn rét hàn mặt ta muội muội còn nằm ở trên giường bệnh sinh mệnh đe dọa. Đường lão thái thái, Đường Kiều lập tức, tổ mẫu ta một người vội không đi tới, ta đi đem Đường Hành kêu lên đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không đợi lão thái thái phản đối cùng Thẩm Thanh cùng ra phòng bệnh, nhưng là cũng không ở lại đến bất kể nàng phụ thân như thế nào. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra đến, nàng cha đã sớm tỉnh, nằm ở nơi đó giả chết đâu. Đường Kiều bỗng nhiên liền cảm thấy nàng cha kỳ thực có chút tinh phân cùng ngây thơ. Phía trước còn diễu võ Dương Oai muốn đánh lão bà, hiện tại liền thay đổi một người giống nhau, thật đúng là thập phần buồn cười. Đường Kiều cùng sau lưng Thẩm Thanh tâm tình tốt lắm, nàng níu chặt Thẩm Thanh góc áo, như là sợ người đột nhiên không thấy, đuôi nhỏ giống nhau cùng ở sau người. Thẩm Thanh cảm giác được nàng theo không kịp bộ dáng, thả chậm bước chân. A U đừng trốn sau lưng ta, theo ta cùng đi. Đường Kiều cười hi hi, như vậy thú vị, phiền toái nhường một chút. Phụ giúp bệnh nhân hộ sĩ ngữ khí nhẹ nhàng mà, Đường Kiều thăm dò vừa thấy, ha ha, oan ra ngõ hẹp. Một thân đồ bệnh nhân Đoan Mộc Cảnh Dục ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu một mặt. Sinh không thể luyến, hắn lơ đã ngẩng đầu cùng Đường Kiều tầm mắt chống lại, ánh mắt lập tức lùi hòa. Nhà đầu chết tiệt kia, Thẩm Thanh lập tức nhíu mày, quay đầu hỏi Đường Kiều. Ngươi nhận thức hắn, Đoan Mộc Cảnh Dục kêu gào. Nàng đánh ta, Đường Kiều một mặt không thể tin, nàng chỉ chìa bản thân, run run thanh âm hỏi. Ta đánh ngươi, mang theo giờ khóc giờ cười mê mang ánh mắt nhi ngẩng đầu. Ta đây cái tiểu thể trạng nhi có thể đánh ngươi. Đoan Mộc Cảnh Dục, thế nào không là ngươi, mặc nam trang, Chu gia. Đường Kiều càng thêm mê mang. Cái gì Chu gia, Đoan Mộc Cảnh Dục, hắn cao thấp đánh giá Đường Kiều. Một thân bột nước sắc bán tay áo áo đầm, màu trắng ngà châm dệt áo dệt kim hở cổ, bán dài không ngắn tóc có chút rậm rạp cúi trên vai, sắc mặt tái nhợt như tuyết, sắc môi nhàn nhạt phảng phất không có nhất tia huyết sắc. Thậm chí còn ánh mắt đều như là hoảng sợ nai con giống nhau. Ách, bề ngoài rất giống, bất quá lại nhìn kỹ khí chất không quá giống. Lại vừa thấy, giống như bề ngoài cũng không phải rất giống. Chẳng lẽ nhận sai người? Cút ngay, Thẩm Thanh lạnh như băng mở miệng, tầm mắt ẩn ẩn âm thầm giống là không có để nhi hàn đàm. Đoan Mộc Cảnh Dục kêu gào. Người ai vậy? Lại nhất tưởng, bản thân đến Thượng Hải cũng ăn không ít mệt. Xem trước mắt vị này có chút không giống cái gì người tốt, ho khan một chút. Ngươi, Thẩm Thanh không để ý tới hắn, cầm Đường Kiều cổ tay cùng hắn sát bên người mà qua xuống lầu. Đoan Mộc Cảnh Dục xem nhân đi rồi, tinh thần tỉnh táo. Tiểu tử nhi có bản lĩnh ngươi đừng chạy, già ra ta liền không có lại sợ. Hộ sĩ, đặc sao đó là một ngốc bước đi, mắt thấy không ai đáp để ý chính mình, Đoan Mộc Cảnh Dục hỏi. Các ngươi Thượng Hải tiểu cô nương thế nào ánh mắt cũng không phải tốt lắm. Hộ sĩ tưởng ánh mắt tệ nhất chính là ngươi. Đường tiểu thư như vậy ôn nhu đáng yêu tiểu suýt hát, người đều có thể nói nhân ra đánh người kia còn không phải ánh mắt không tốt đến hồ phân. Ngài còn muốn làm một cái kiểm tra, muốn thành thật điểm, bằng không ta đây cũng không tốt thôi ngài. Một đại nam nhân cần nhờ nàng thôi, ha ha tức giận. Đoan Mộc Cảnh Dục, người nhận thức cái kia tiểu cô nương đi, nàng là ai ra, bộ dạng thật là đẹp mắt không bằng giới thiệu cho ta. Người có biết lão tử có tiền, không bạch cho ngươi giới thiệu. Nghĩ nghĩ còn nói, nàng đi theo cái kia đao sẹo nam cũng sẽ không có gì hảo trái cây ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết đến, ngài đi vào tiếp nước tiểu đi. Đoan Mộc Cảnh Dục Thẩm Thanh thận trọng dặn dò, về sau gặp được biến thái thúc thúc cách xa một chút. Người loại này thật đáng yêu tiểu nữ hài nhi dễ dàng nhất nhận đến người xấu mơ ước. Đường Kiều nhu thuận gật đầu, nói hảo, Thẩm Thanh vừa lòng, như vậy là được rồi. Hai người vào cửa, Đường Kiều cười khanh khách tựa vào trên cửa. Nương, chúng ta đã về rồi. Đường Thái Thái vội vàng hỏi. Ngươi tổ mẫu không làm khó dễ ngươi đi. Đường Kiều dương môi, mắt to ngập nước truyền. Làm sao có thể, ta có anh minh thần võ cậu ở nha. Thẩm Thanh lần trước gặp Đường Kiều vẫn là 3 năm trước, vào lúc ấy tiểu cô nương tuổi còn nhỏ tựa hồ có chút sợ hắn. Chẳng phải hiện tại cái dạng này, tươi đẹp phô trương tiểu đáng yêu. Thẩm Thanh xem muội muội nghiêm cẩn. Ta đây thứ trở về không đi, hắn nói, ngươi nên sớm đi nói với ta hồ như ngọc tiến dần từng bước. Đường Thái Thái nhẹ giọng, ta không nghĩ ngươi vì ta cùng Đường gia động can qua ta. Ta cuối cùng là cho đại ca rước lấy phiền toái. Thẩm Thanh nghiêm cẩn, người một nhà không có gì mà không phiền toái. Ngươi không nói, bọn họ Đường gia mới tưởng thật đã cho ta sẽ không cho ngươi xuất đầu. Ha ha, Đường Kiều bưng mặt xem cậu cười tùm tỉm, nàng cảm thấy Nga trên đời này dễ nghe nhất tiếng cười chính là này thanh ha ha. Đường Kiều dắt tiểu váy vòng vo một vòng, ta thế nào như vậy hạnh phúc đâu, cậu đã trở lại, không còn có nhân có thể khi dễ chúng ta, hảo hảo đâu. Cách chương.